Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1662, hòn đá màu tím, tới tay. New, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đối với những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh tới nói. Hư vô thú không có cái gì minh xác đồng giá phân chia. Chỉ là dựa theo thực lực của đối phương. Cùng vĩnh hằng cảnh cảnh giới so sánh mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là bởi vì bọn hắn cơ hồ không chút tiếp xúc qua hư vô thú. Có thể những cái kia cổ lão vĩnh hằng cảnh lại tiếp xúc qua hư vô thú. Cho nên cho hư vô thú phân chia từng cái cấp bậc. Nhất giai hư vô thú có thể so với vĩnh sinh cảnh. Nhị giai hư vô thú có thể so với bất diệt cảnh. Mà tam giai hư vô thú cũng không có đạt tới bất hủ cảnh. Lại so nửa bước bất hủ cảnh cường đại. Nhưng lại không có bất hủ cảnh cường đại. Nhưng khó chơi trình độ có thể so với bất hủ cảnh cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Căn cứ dĩ vãng bất hủ cảnh cùng tam giai hư vô thú giao thủ tiến hành so sánh phân tích. Một tên vừa mới tấn thăng bất hủ cảnh đại khái có thể đối phó 6 đầu tam giai hư vô thú. Mà tứ giai hư vô thú lại so vừa mới tấn thăng bất hủ cảnh lớn mạnh một chút. Có thể so với uy tín lâu năm bất hủ cảnh lãnh chúa. Mau lui lại. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái kia bất diệt cảnh lãnh chúa nhao nhao rút lui. Không dám cùng đầu này tam giai hư vô thú giao thủ. Bởi vì thật đánh không lại. Tam giai hư vô thú tốc độ rất nhanh. Lại trước tiên để mắt tới thần hải lãnh chúa. Copy nội dung từ truyện 88. Thần hải lãnh chúa cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mặc dù đã từng trọng thương qua một vị bất hủ cảnh tồn tại. Nhưng là lợi dụng một tòa cấm địa lại bỏ ra 3 bộ phân thân đại giới. Mới đả thương nặng tên kia bất hủ cảnh. Trong đó cũng có tên kia bất hủ cảnh chủ quan nhân tố. Mà ở trong đó là hư vô thú sân nhà. Hắn liền xem như 3 bộ phân thân cùng tiến lên. Cũng không làm gì được đầu này tam giai hư vô thú. Thậm chí sẽ bị hắn xử lý. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp thần hải lãnh chúa trong tay xuất hiện một chuôi đao. Không ngừng chạm kích tam giai hư vô thú. Nhưng mà, những công kích kia rơi vào tam giai hư vô thú trên thân. Phần lớn lực công kích cũng bị tam giai hư vô thú cho triệt tiêu mất. Mà còn lại lực lượng không cách nào cho hư vô thú mang đến thương tổn quá lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại hư vô thú công kích. Thần hải lãnh chúa nhất định phải toàn lực ứng phó. Một không xem chừng liền sẽ thụ thương. Mà tam giai hư vô thú cũng không có ý định buông tha cái khác bất diệt cảnh lãnh chúa. Trên thân hiện ra vô số màu đen xúc tu. Đánh về phía kia từng người bất diệt cảnh lãnh chúa. Chuẩn bị đem toàn bộ lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng một chỗ liên thủ. Nếu không ly khai không được. Bất diệt cảnh các lãnh chúa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ẩm ẩm. Bất diệt cảnh các lãnh chúa nhao nhao liên thủ. Chống lại tam giai hư vô thú. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà, lực công kích của bọn hắn căn bản không đả thương được tam giai hư vô thú một tơ một hào. Hoàn toàn bị hư vô thú cho triệt để bỏ đi. Từng môn vĩnh hằng kỹ đánh vào tam giai hư vô thú trên thân. Tựa như gãi ngứa ngứa. Lập tức, copy nội dung từ truyện 88. Một chút bất diệt cảnh bắt đầu thi triển trận pháp. Ý đồ vây khốn đầu này tam giai hư vô thú. Nhưng mà, là trận pháp bố trí xong. Lấy đại lượng vĩnh hằng bản nguyên vũ khí cấp bậc làm căn cơ. Nhưng như cũ khốn không được tam giai hư vô thú. Copy nội dung từ truyện 88. Tê lạp một tiếng. Từng tòa đại trận bị vỡ nát xé rách. Đại lượng vĩnh hằng bản nguyên vũ khí bị vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. đều đặn không đồng nhất một lát thời gian. Không ít bất diệt cảnh lãnh chúa liền thụ thương rất nặng. Tập đột ngột, thần hải lãnh chúa thứ hai cỗ phân thân xuất hiện. Nhưng hắn không để cho hai cỗ phân thân liên thủ ngăn cản tam giai hư vô thú. Mà là nhường một cái khác cỗ phân thân tại tòa này màu đen hòn đảo trên tìm kiếm cơ duyên. Copy nội dung từ truyện 88. Phàm là gặp được một chút đỉnh cấp tài nguyên, thần hải lãnh chúa liền cũng thu lấy đi. Có lẽ là thần hải lãnh chúa hai cỗ thân thể cho tam giai hư vô thú mang đến áp lực, dẫn đến tam giai hư vô thú không có đại lực truy sát chặn đường cái khác bất diệt cảnh lãnh chúa. Cho nên một chút bất diệt cảnh lãnh chúa vẫn là thành công chạy ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cũng tới đến nơi này. Một mực chờ đợi cơ hội. Hắn không dám trễ nãi quá thời gian dài. Nếu là một mực dạng này yên lặng chờ đợi. Vạn nhất hắn cần món kia có thể làm cho phục chế thiên phú thăng cấp bảo vật bị một vị nào đó bất diệt cảnh lãnh chúa lấy đi. Hắn coi như rất khó cầm được trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh hành động. Nhưng ở hành động trước đó, hắn chuẩn bị trước đem hư hóa bất hủ tổ phú dung hợp một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước hắn không có dung hợp môn này gọi là hư hóa bất hủ tổ phú. Nếu là dung hợp, lợi dụng hư hóa năng lực, cũng có thể triệt tiêu một bộ phận công kích. Có lẽ liền có thể tiếp nhận tam giai hư vô thú một kích mà không chết. Chợt, hắn bắt đầu dung hợp. Đồng thời nhường phân thân ở một bên tiến hành thời gian gia tốc. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, hư hóa bất hủ tổ phú thành công bị Diệp Thiên phục chế thân thể dung hợp. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, Diệp Thiên phục chế thân thể bắt đầu tiến vào tòa này màu đen hòn đảo. Vừa tiến vào màu đen hòn đảo, Diệp Thiên theo đối món kia thần bí bảo vật cảm ứng nhanh chóng xuyên qua. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ là tại màu đen hòn đảo nơi này bất diệt cảnh số lượng không ít. Dẫn đến tam giai hư vô thú cũng không có trước tiên xuống tay với Diệp Thiên. Từ đó nhường Diệp Thiên thật chui qua lại. Bát cực cảnh tốc độ nhanh bực nào. Huống hồ hắn có mục tiêu rõ rệt. Cho nên nhanh chóng xuyên thẳng qua đến món kia bảo vật chỗ vị trí. Copy nội dung từ truyện 88. Hòn đá màu tím. Diệp Thiên tại trên một ngọn núi. Thấy được một khối hòn đá màu tím. Không nói hai lời. Trực tiếp lấy đi khối này hòn đá màu tím. Tiếp lấy liền bắt đầu xuyên thẳng qua thoát đi tòa này màu đen hòn đảo. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng liền tại hắn xuyên thẳng qua rời đi một khắc này. Một đạo hắc quang đâm xuyên tới. Diệp Thiên mở ra rất nhiều phòng ngự. Liền hư hóa bất hủ tổ phú cũng cùng nhau thi triển. Copy nội dung từ truyện 88. Thổi phù một tiếng. Hắc quang xuyên thủng Diệp Thiên thân thể. Lại Diệp Thiên cực lực ẩn tàng khí tức. Lại thêm bản thân hắn thực lực liền rất yếu. Cho nên tên kia trí thông minh không cao hư vô thú cảm thấy Diệp Thiên tiếp nhận một kích này tất nhiên chết chắc. Cho nên không có trước tiên lại bù một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này cho Diệp Thiên chạy trốn cơ hội cùng hy vọng. Hắn tiếp tục xuyên thẳng qua. Trốn hướng về phía màu đen hòn đảo bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mà liền tại hắn đào tẩu màu đen hòn đảo một khắc này. Tam giai hư vô thú một cái ngón tay đánh giết mà đến. Cách không một kích đem Diệp Thiên thân thể nghiền nát. Lập tức, Diệp Thiên cỗ này phục chế thân thể nhục thân bị chôn vùi. Liền phục chế thân thể có ý chí cũng cùng nhau vỡ vụn. Cái lưu lại một chút vật chất. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này thời điểm. Diệp Thiên phân thân nhưng không có chậm trễ thời gian. Nhanh chóng đến nơi này. Mang theo Diệp Thiên lưu lại đồ vật lần nữa thoát đi. Đây chính là có được hai cỗ thân thể chỗ tốt. Không về phần bị giết về sau. Không có biện pháp tiếp tục mang đi đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Tam giai hư vô thú không có lưu ý đến điểm này. Cho nên không có trước tiên đối Diệp Thiên phân thân hạ thủ. Dẫn đến Diệp Thiên phân thân thành công trốn. Trên thực tế, nó nếu là đuổi kịp, tự nhiên có thể giết chết Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, nó nơi này còn có cái khác bất diệt cảnh cùng thần hải lãnh chúa hai cỗ phân thân. Cho nên sẽ không vứt bỏ nơi này đuổi theo giết Diệp Thiên. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phân thân thoát đi vô uyên chi địa chỗ sâu. Đi tới bên ngoài khu vực, hắn tìm kiếm một hòn đảo, che giấu, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ thời gian, chờ đến có thể tiếp tục ngưng tụ phục chế thân thể thời điểm. Lại đem phục chế thân thể ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp lấy, Diệp Thiên phục chế thân thể lưu ở nơi đây. Phân thân mang theo hòn đá màu tím trở về ngoại giới. Trở về đến bản thể bên người. Giao cho bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính yên tâm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.